Hai hoàng đế yêu nhau thế nào? Chương 2, không sao cả, cô sẽ tìm ra thuốc giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hoài Nhượng rất nhanh đã làm xong hai việc chủ tử dặn dò. Phái người đi tìm Bạch Thần Y, thư cáo trạng của điện hạ cũng đã gửi đi. Trước mắt, chỉ còn lại nhiệm vụ tìm ra người trúng cổ còn lại. Sùng Châu là thành trấn quan trọng của Đông Lăng. Chỉ riêng dân chúng đã có hơn 10 vạn người. Muốn tìm một người có đường chỉ đỏ trên cổ tay trong số đó không khác gì mò kim đáy biển. Chu Hoài Nhượng bẩm báo với Triệu Miên. Vì thế Sùng Châu có một phong tục thế này. Ai được quốc sư lựa chọn, sẽ đi đến khách điếm lớn nhất trong thành Thanh Huy Lâu. Chỉ gọi một bình nữ nhi hồng. Chờ người còn lại đi tới để nhận biết nhau. Triệu Miên hờ hững. Nơi chúng ta ở chính là Thanh Huy Lâu. Đúng vậy điện hạ, Chu Hoài Nhượng nói. Cho nên thần định đi tới tiền sảnh ngồi chờ theo quy củ. Điện hạ muốn đi cùng không? Triệu Miên nói. Không cần, người cũng đừng đi. Chu Hoài Nhượng không hiểu. Nhưng, nếu như chúng ta đi trước, là chúng ta chờ y. Đối phương có thể trước tiên không lộ diện, âm thầm quan sát chúng ta. Sau đó tùy thời hành động. Triệu Miên nhẫn nại giải thích với thư đồng không thông minh của mình. Đừng để chính mình rơi vào thế bị động. Địch không lộ diện, chúng ta cũng vậy. Hiểu chưa? Chu Hoài Nhượng bừng tỉnh đại ngộ. Hiểu rồi, hiểu rồi. Vì thế, Chu Hoài Nhượng hóa thân thành bên chủ động. Không bại lộ bản thân. Âm thầm quan sát khách khứa đến và đi của Thanh Huy Lâu. Không nghĩ tới hắn liên tục quan sát suốt 2 ngày. Quan sát kỹ càng mỗi một ngóc ngách của Thanh Huy Lâu. Cũng không thấy vị khách nào gọi một bình nữ nhi hồng. Quan sát đến lúc sau, Chu Hoài Nhượng đã có chút phát điên. Nhìn mỗi vị khách đi vào đều cảm thấy khả nghi. Hận không thể vén tay áo người ta để mượn xem cổ tay. Thỉnh thoảng còn muốn lôi kéo Thẩm Bất Từ cùng điên chung. Cô nương mặc bộ váy màu hồng này rất có ý vị. Nếu như người trúng cổ còn lại là nàng ấy thì cũng không phải là không thể chấp nhận. Nhưng vẫn không xứng với điện hạ của chúng ta. Nhiều lắm là ở Đông Cung làm một trắc phi. Hy vọng không phải là bà chủ này. Điện hạ năm nay 18 tuổi. Nếu như mang theo một nữ tử hơn 40 tuổi từ Đông Lăng trở về Nam Tĩnh. Thừa tướng chắc là thật sự muốn tiêu diệt nước Đông Lăng. Xong rồi. Chẳng lẽ là cái gã béo mập đang gặm đầu heo kia? Lão Thẩm, ngươi mau đi xem tay gã. Thẩm Bất Từ hỏi Chu Hoài Nhượng. Vì sao ngươi có thể sống bên cạnh điện hạ lâu như vậy? Chu Hoài Nhượng hỏi thăm tiểu nhị của Thanh Huy Lâu. Dựa theo tình huống trước kia, khi tơ hồng của quốc sư đã buộc, chậm nhất sáng sớm hôm sau hai người bị cưỡng ép mai mối sẽ nhận biết nhau ở Thanh Huy Lâu. Người nhanh nhẹn thì nửa đêm đã tới rồi. Người may mắn leo cao thì vui mừng khôn xiết, hô to mộ phần tổ tiên bốc khói xanh. Người xui xẻo gà thấp thì bụng mặt khóc lóc, chán sống tìm chết. Người cưới ngang hàng thì có người thở phào nhẹ nhõm, cũng có người thất vọng. Tóm lại có thể náo loạn hơn nửa ngày. Lần này đã 2 ngày thế mà một người cũng không tới. Đúng là việc kỳ lạ. Thẩm Bất Từ suy đoán, có lẽ người nọ có việc quan trọng trong người, không tiện đến đây. Chu Hoài Nhượng không đồng ý, hắn đã trúng cổ, không tới là sẽ chết á. Có chuyện gì có thể quan trọng hơn chuyện này? Triệu Miên nghe xong cuộc đối thoại của hai người, nói, hoặc có lẽ, hắn cũng nghĩ giống chúng ta. Không muốn làm bên bị động. Sau khi phát hiện mình bị hạ cổ, trước tiên không đến Thanh Huy Lâu. Nhận thân, chứng tỏ người kia không hoảng không loạn. Có thể che giấu thân phận, chiếm thế chủ động, chứng minh người này có đủ kiên nhẫn. Nếu thật sự như vậy, người kia có thể không phải là dân chúng bình thường dễ dàng khống chế. Cũng đúng, một người bình thường làm sao xứng với việc bị tơ hồng trói cùng hắn. Mọi người đều nói, vạn hoa mộng chọn người hạ cổ không hề có quy luật. Hoàn toàn dựa vào tâm tính. Nhưng ông ta vừa chọn một thái tử Nam Tĩnh thân phận không tầm thường là mình. Người còn lại, có thể cũng không đơn giản như vẻ bề ngoài hay không? Hiện giờ chính là lúc thi xem ai có kiên nhẫn hơn. Triệu Miên tự nhận hắn sẽ không thua. Phía sau hắn có Nam Tĩnh. có phụ hoàng và thừa tướng. Hắn vĩnh viễn có đường lui. Đối phương chưa chắc. Tiếp tục chờ. Triệu Miên ra lệnh. Cô không tin y không đến. Hai ngày sau, bọn họ rốt cục chờ được tin tức. Lúc đó Triệu Miên đang ở trong phòng xem mật báo các nơi đưa tới. Xem một hồi, ánh mắt đã rơi xuống cổ tay mình. Màu da của hắn giống với phụ hoàng. Trắng hơn nhiều so với phần lớn nam tử. Làn da trắng này liền khiến cho đường chỉ đỏ kia càng thêm tươi đẹp như máu. Phảng phất như bị lưỡi dao sắc bén rạch một vòng. Vạn Hoa Mộng rốt cuộc đã làm như thế nào? Thẩm Bất Từ nói Vạn Hoa Mộng rất có thể đã hạ cổ hắn ở Lưu Phủ. Sau khi Lưu cô nương chết, Lưu Phủ loạn thành một núi. Vạn Hoa Mộng trà trộn trong đám đông, thuận tay chọn hắn để hạ cổ. Có thể là ai nhỉ? Triệu Miên lần lượt nhớ lại từng người đã gặp ở Lưu Phủ. Vẫn chưa tìm được người nào không thích hợp. Nếu nhất định phải nói, thì chính là nha hoàn bên người của Lưu cô nương. Tiểu cô nương mười mấy tuổi dám lên tiếng ầm ĩ đối với người của Vạn Hoa Mộng. Không khỏi hơi lớn mật một chút. Nhưng nàng ta dù sao tuổi còn nhỏ. Bởi vì thương tâm quá độ mà không kềm chế được cái miệng. Cũng là hợp tình hợp lý. Một loạt tiếng bước chân dồn dập phá vỡ suy nghĩ của Triệu Miên. Điện hạ, Chu Hoài Nhượng vội vàng cầu kiến. Lúc tiến vào còn vấp vào ngưỡng cửa một cái. Xuất hiện rồi. Điện hạ, một người trúng cổ khác rốt cục xuất hiện rồi. Triệu Miên trong lòng khẽ động. Quả nhiên, đối phương không kiềm chế được nữa. Hắn đã thắng. Hắn âm thầm lặng lẽ dùng ống tay áo che cổ tay. Nói. Đầu tiên hãy nói là nam hay nữ. Chu Hoài Nhượng thở hồng hộc. Nam, nam, Triệu Miên, một tiếng, tâm tình rất ổn định. Tiếp tục, Chu Hoài Nhượng vẻ mặt không biết bắt đầu từ đâu. Y là một người thô kệch. Triệu Miên nhíu mày, tâm tình vẫn còn tạm. Thô kệch cỡ nào? Chu Hoài Nhượng khoa tay múa chân một chút. Rất thô kệch, chẳng lẽ cũng là một người thợ rèn? Chu Hoài Nhượng lắc đầu. Không phải nha, Triệu Miên có dự cảm không tốt. Vậy là người giết lợn à? Chu Hoài Nhượng tiếp tục lắc đầu. Hắn ta cũng không phải cố tình làm ra vẻ bí ẩn. Chỉ là muốn cho Thái tử Điện Hạ có thêm chút thời gian chuẩn bị tâm lý. Cũng không phải nha, Triệu Miên nổi giận. Rốt cuộc là cái gì? Chu Hoài Nhượng, ngươi đừng tưởng rằng Phụ Hoàng muốn cô làm bạn tốt với ngươi. Thì cô không dám tuyệt giao với ngươi. Chu Hoài Nhượng quỳ bộp xuống một tiếng, kéo vạt áo Triệu Miên, khóc không ra nước mắt, là người giết cá, điện hạ, y là người giết cá. Triệu Miên ngẩn ra, Chu Hoài Nhượng mới vừa nói, người nọ là giết, giết cái gì cơ, làm sao hắn có thể liên quan đến một kẻ giết cá. Người giết cá thì tốt hơn so với thợ rèn à, Triệu Miên nghe thấy chính mình nói. Người cẩn thận nói lại một lần nữa. Bẩm điện hạ, cùng chúng thư hùng song cổ với ngài là một người bán cá tên là Lý Nhị, Lý Nhị Y. Chu Hoài Nhượng nuốt nước miếng, giọng nói run rẩy, nơm nớp lo sợ, y đã ở chợ giết cá 20 năm nay rồi. 20 năm, Triệu Miên sửng sốt, thốt ra, vậy y bao nhiêu tuổi? Chu Hoài Nhượng quan sát thần sắc chủ tử, thật cẩn thận nói, bẩm điện hạ, Lý Nhị năm nay 32. Hoảng hốt hồi lâu, Triệu Miên hít sâu một hơi. Tướng mạo của y như thế nào? Chu Hoài Nhượng cân nhắc từ ngữ. Bình thường không có gì đặc biệt. Triệu Miên nghi ngờ. Nếu y chỉ là một người dân bình thường, tại sao hôm trước không đến khách điếm nhận mặt? Chu Hoài Nhượng thật thà nói thật. Bởi vì y quá đen. Trên cổ tay lại càng đen đến mức không nhìn ra trên đó có đường chỉ đỏ. Mãi đến hôm nay mới phát hiện. Triệu Miên, điện hạ, Chu Hoài Nhượng thật cẩn thận thăm dò. Điện hạ ngài vẫn ổn chứ? Triệu Miên im lặng, rồi lại im lặng, sau đó nói. Không sao cả, cô sẽ tìm được thuốc giải. Chu Hoài Nhượng lau mồ hôi, liên tục lên tiếng phụ họa. Đúng vậy, chỉ cần có thể tìm được thuốc giải. Mặc kệ y là thợ rèn hay tên giết cá, chúng ta đều không cần. Triệu Miên, một tiếng, bày ra dáng vẻ thái tử. Bình tâm tĩnh khí hỏi. Lúc này tên giết cá đang ở đâu? Chu Hoài Nhượng nói. ngay ở tầng trệt của khách điếm. Vậy đi thôi. Triệu Miên sắc mặt lạnh lùng. Cô ngược lại muốn nhìn một chút. Vạn Hoa Mộng tìm cho cô một vị thái tử phi, đen đúa cỡ nào. Tầng trệt của Thanh Huy lâu so với ngày thường còn náo nhiệt hơn. Tất cả khách khứa đều vây quanh một cái bàn. Trên cái bàn đó chỉ đặt một bình nữ nhi hồng. Và nam tử ngồi trước bàn. Tất nhiên chính là một trong hai người bị Vạn Hoa Mộng chọn. Triệu Miên không xuống lầu. Chỉ đứng ở lầu một dựa vào lan can nhìn xuống. Hắn cố tình đội mũ có rèm che. Người tới có thân phận không rõ. Hắn cũng không muốn dùng gương mặt thật để gặp. Sùng Châu ngoại trừ có người Đông Lăng bản địa. Còn có những gián điệp ẩn núp tại Đông Lăng của hai nước kia. Trong đó có thể có người từng gặp qua hắn ở Nam Tĩnh cũng không chừng. Để tránh những rắc rối không cần thiết, hắn nên thận trọng. Chu Hoài Nhượng và Thẩm Bất Từ phân biệt đứng hai bên trái phải ở phía sau hắn. Chu Hoài Nhượng chỉ vào một góc tầng trệt nói. Công tử, chính là người kia, cái người đen nhất kia. Triệu Miên không vui nói. Ngươi không cần lớn tiếng như vậy. Ta không mù. Bà chủ tớ cúi đầu nhìn về phía trong góc ở tầng trệt. Động tác đồng loạt chỉnh tề đáng ngạc nhiên. Triệu Miên nhìn trái nhìn phải. Nhìn từ trên xuống dưới. Càng nhìn mặt càng tối sầm. Càng nhìn lông mày càng nhíu chặt. Tên giết cá một thân vải lanh thô. Mặt mũi ngăm đen. Ngũ quan miễn cưỡng được coi là đoan chính. Nhưng cũng tuyệt nhiên không có chỗ nào xuất sắc. Khóe mắt có không ít nếp nhăn. Trên sống mũi còn có một vết sẹo. Bao quanh y đều là những người khách xem náo nhiệt. Mọi người cơm cũng không ăn. Chỉ muốn xem quốc sư lần này ghép đôi nhà nào. Một người giết cá ở chợ lại có thể cưới được người vợ ra sao? Nếu ngươi có thể giống như tên thợ rèn lần trước kia. Cưới một vị tiểu thư nhà giàu. Vậy thật sự là mộ tổ tiên bốc khói xanh nha. Có gì tốt, tiểu thư Lưu gia cũng treo cổ rồi. Nếu để ta nói, thì yêu cầu đừng cao quá. Là nữ, dưới 40 tuổi, là có thể thỏa mãn rồi. Người nói có đúng không? Tên giết cá ngồi giữa mọi người. Người bên ngoài mồm năm miệng 10 nói không ngừng. Y nhìn người này, nhìn người nọ, thỉnh thoảng phụ họa vài tiếng. Đúng đúng đúng, cô nương ngốc, phải. Chu Hoài Nhượng hỏi, điện hạ, ngài cảm thấy người này thế nào? Triệu Miên chỉ đánh giá 4 chữ đơn giản. Da đen, xấu xí, Chu Hoài Nhượng không dám phản bác. Tên giết cá không đến nỗi quá mức xấu xí. Chỉ là một nam nhân bình thường không có gì đặc sắc. Hơn nữa, da ngăm đen có chỗ đặc biệt của da ngăm đen. Trước kia Tây Hạ Đại Mạc rất nhiều mỹ nhân da ngăm đen. Bất kể nam hay nữ đều ăn mặc mát mẻ. Lộ ra một đoạn eo. Trên người treo trang sức leng keng, rất có vẻ phong tình của nước khác. Tên giết cá nếu như thay quần áo Tây Hạ, khẳng định đẹp hơn hiện giờ. Chỉ là Tây Hạ đã bị Bắc Nguyên diệt quốc. Trang phục Tây Hạ có lẽ cũng biến mất theo đó rồi. Mà Nam Tĩnh nhiều mỹ nhân, phần lớn là mỹ nhân da trắng như ngọc. Hoàng gia Triệu Thị càng nhiều tuyệt sắc. Điện Hạ đã gặp nhiều nam tử đẹp đẽ. Ánh mắt đương nhiên cao. Nếu đối tượng tham chiếu của Thái tử Điện Hạ là Hoàng thất Nam Tĩnh, vậy thì ai cũng xấu. Chu Hoài Nhượng cười gượng nói. Công tử ngài xem, thật ra Lý Nhị này dáng người không tồi nha. Đại đa số nam tử Đông Lăng cũng không cao lắm. Mà người giết cá cho dù là ngồi, cũng có thể nhìn ra thân hình cao giáo của y, hình như còn cao hơn Thẩm Bất Từ một chút. Giọng nói của Triệu Miên lạnh như băng. Thì ra ngươi thích loại người vừa đen vừa cao này. Cô biết để sau này chỉ định cho ngươi mối hôn sự dạng gì. Chu Hoài Nhượng vẻ mặt đau khổ. Thần sai rồi. Triệu Miên nhìn chằm chằm bóng dáng da đen kia. Vẫn không thể tin được. Y thật sự chỉ giết cá 20 năm sao? Rõ ràng giống như đã giết cá 30 năm. Già quá. Chu Hoài Nhượng nhỏ giọng nói. Công tử, 30 năm trước Lý Nhị mới 2 tuổi. Triệu Miên nhìn không nổi nữa. Đột ngột quay mặt sang một bên. Mắt không thấy tim không đau. Sao dám trói hắn chung với một tên da đen giết cá? Hắn và tên da đen nào có nửa điểm tương xứng? Vạn Hoa Mộng bị mù hả? Chu Hoài Nhượng hỏi. Công tử, chúng ta có cần đi xuống nhận mặt không? Triệu Miên trong cơn phẫn nộ suy nghĩ một chút. Nói, lúc này nhiều người phức tạp. Không vội, chờ mãi không thấy người trúng cổ còn lại xuất hiện. Khách khứa xem náo nhiệt cũng không thể cứ luôn uổng phí thời gian. Người vây xem dần dần tản đi. Còn lại một mình Lý Nhị nhàm chán chờ đợi. Triệu Miên vẫn án binh bất động như cũ. Lý Nhị đại khái là chờ đến đói bụng. Kêu tiểu nhị trong quán lấy một tô mì hoành thánh. Vùi đầu tập trung ăn mì. Còn ăn rất ngon lành. Tướng ăn của y cũng thô kệch như con người của y. Thuần thục xử lý xong một tô mì. Đại khái là ăn quá gấp. Ăn nửa chừng còn sạc. Vội vội vàng vàng rót một ly nước. Một tay đấm ngực mình, một tay uống trà ừng ực. Trông còn không thông minh bằng Chu Hoài Nhượng. Nhưng Triệu Miên càng nhìn càng cảm thấy không thích hợp. Chúng ta đứng ở đây nhìn tên giết cá rất lâu rồi. Chu Hoài Nhượng không hiểu ý của Triệu Miên. Đúng vậy, Triệu Miên lại nói. Nếu là ngươi, bị người ta nhìn chằm chằm như vậy, ngươi có phát hiện ra không? Chu Hoài Nhượng suy nghĩ một chút. Nói, hẳn là vẫn có thể. Trực giác của con người rất kỳ diệu. Cho dù phía sau không có mắt, đôi lúc vẫn có thể cảm nhận được đằng sau có người. Huống chi ánh mắt của bọn họ vừa rồi cũng không cố ý che giấu. Triệu Miên trầm ngâm, nhưng tên giết cá không hề có chút phản ứng nào. Thậm chí không liếc mắt nhìn về phía chúng ta một cái. Y nếu đã tới Thanh Huy lâu, tất nhiên cũng muốn làm quen với người trúng cổ còn lại. Không vô cùng lo lắng nhìn trái nhìn phải thì thôi. Lại còn có thể ăn mì hoành thánh đến ngon lành như vậy. Nên nói y là vô tâm vô phế. Hay là nói, y hoàn toàn không quan tâm. Chu Hoài Nhượng nói, có lẽ bởi vì y đặc biệt trì độn. Cũng có thể, y nhận ra, nhưng biểu hiện như không có chuyện gì. Ồ, vậy y giả vờ sao? Triệu Miên nói, còn nhớ thừa tướng đã dạy chúng ta không? Rất nhiều lúc, thứ chúng ta nhìn thấy, thường là do người khác muốn chúng ta nhìn thấy. Chu Hoài Nhượng lần này đuổi kịp suy nghĩ của chủ tử. Điện hạ đang nói khả năng tên giết cá này có thể có điểm kỳ lạ khác. Vừa dứt lời, Lý Nhị làm như rốt cục nhận ra ánh mắt của bọn họ. Trên khuôn mặt ngăm đen lộ ra thần sắc hoang mang. Ngẩng đầu nhìn lên lầu một. Một khắc trước khi ánh mắt sắp chạm vào nhau, Triệu Miên xoay người rời đi. Bỏ lại một câu. Đương nhiên, cũng có thể y thật sự chỉ là vừa mù vừa ngu xuẩn. Chu Hoài Nhượng đuổi theo. Hỏi, vậy điện hạ, chúng ta nên làm gì để phân biệt Lý Nhị là ngu thật hay ngu giả đây? Trong đầu Triệu Miên hiện ra một đống kế sách quanh co lòng vòng kiểu muốn bắt phải thả. Địch tiến ta lui, hắn đều cảm thấy phiền toái. Lãng phí thời gian, cuối cùng hắn nói. Hỏi trước đã, Chu Hoài Nhượng chớp chớp mắt. Nếu y không trả lời thì sao? Triệu Miên không chút do dự. Vậy thì đánh. Thẩm Bất Từ ngầm hiểu ý, vậy thuộc hạ đi ngay. Cách chương.